Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541, tranh thủ thời gian rút lui. Không hổ là chủ nhân, quả thực quá thần dũng. Ngộ Không nhìn Tô Nghĩa đại phát thần uy, trong lồng ngực một bầu nhiệt huyết. Giờ phút này, hắn đối Tô Nghĩa trước đó một phen có càng sâu sắc lĩnh ngộ. Hắn muốn trở thành vạn yêu chi tổ, trở thành giống Tô Nghĩa một dạng tồn tại cường đại. Trương Sán Dương đánh giá Ngộ Không liếc một chút, rất nhanh lại đem ánh mắt rơi về phía Tô Nghĩa. Giờ phút này, hắn ngoại trừ rung động bên ngoài, còn có một cái điểm đáng ngờ. Hắn phát hiện Tô Nghĩa linh khí từ đầu đến cuối tràn đầy sung mãn. Thật giống như vô cùng vô tận một dạng. Điểm ấy quá quỷ dị. Phải biết, địa tâm cổ long là tụ phách cảnh tứ trọng song linh phách dị thú. Nó linh khí là xa xa siêu việt Tô Nghĩa. Nhưng là, địa tâm cổ long thổ linh khí đã tiêu hao sạch sẽ. Hiện tại đã đổi dùng hỏa linh khí tiến hành phòng ngự. Vậy tại sao Tô Nghĩa linh khí lại như thế bền bỉ? Hoàn toàn giảng không thông. Kỳ thật hắn làm sao biết? Tô Nghĩa trong tay một mực nắm chặt cực phẩm linh tinh. Đến bây giờ đã tiêu hao hết 4 khỏa. Nhưng vì thu phục địa tâm cổ long, Tô Nghĩa cũng không thể chú ý nhiều như vậy. Oanh! Tô Nghĩa lại là một quyền nện xuống. Địa tâm cổ long trên người hỏa linh khí lập tức tán loạn. Không có linh khí phòng ngự. Lại thêm trước đó bị mười mấy quyền trọng kích. Địa tâm cổ long rốt cục gánh không được. Bị nện nằm trên đất. Cái kia thân thể cao lớn áp mặt đất đều dạn nứt đi ra lít nha lít nhít vết nứt. Giống như mạng nhện đồng dạng. Tô Nghĩa đem địa tâm cổ long đánh nằm rồi. Tào Thanh Lãng bọn người sợ ngây người. Mới đầu, Tô Nghĩa nói có biện pháp đối phó địa tâm cổ long thời điểm. Bọn họ đều không thể nào tin được. Nào ngờ, Tô Nghĩa không chỉ có làm được. Hơn nữa còn là lấy loại này cuồng bạo tình thế. Có thể nói đánh địa tâm cổ long một chút tính khí đều không có. Quá dũng mãnh, quá nghiêu bức. Lại vào lúc này, cách đó không xa lặng yên đi tới mười mấy người. Chính là Hồ Tu Viễn bọn người. Bọn họ chính là truy kích Tô Nghĩa bọn người mà đến. Cũng coi là bị động tĩnh bên này hấp dẫn tới. Đồng thời, đến đây thời điểm, vừa vặn mắt thấy Tô Nghĩa một quyền chơi ngã địa tâm cổ long tràng cảnh. Nhất thời, bọn họ thì có một loại kinh động như gặp thiên nhân cảm giác. Nguyên không cổ cảnh đệ nhất dị thú mạnh mẽ, lại bị một tên nhân loại nhấn tại trên mặt đất ma sát. Cái này nhân loại đến cùng thần thánh phương nào? Quá đặc biệt dữ dội. Hồ lão đại, người kia tựa như là trước đó mắng ngươi. Lôi Phổ biến hướng về Tô Nghĩa nhìn thoáng qua. Mí mắt bỗng nhiên bắt đầu nhảy lên. Cái gì? Hồ Tu Viễn trợn to tròng mắt. Tỉ mỉ nhìn một hồi. Khi thấy rõ thật là Tô Nghĩa thời điểm. Trái tim đều kém chút ngưng đập. Hồ lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Có hay không muốn đi qua trừng trị hắn? Lôi Phổ biến hỏi. Bọn họ tới đây chính là vì cướp đoạt Tô Nghĩa đám người hỏa lam quả thụ. Đã tìm được mục tiêu. Có phải hay không cái kia động thủ? Hồ Tu Viễn dùng một loại nhìn đần độn ánh mắt chừng Lôi Phổ biến liếc một chút. Tức giận nói. Tranh thủ thời gian rút lui. Dứt lời. Hắn cái thứ nhất quay đầu đường chạy. Tô Nghĩa liền địa tâm cổ long cũng có thể làm lật. Thực lực khủng bố bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Cái này nếu là còn dám đi qua tìm Tô Nghĩa phiền phức. Toàn bộ cũng chờ bàn giao tại cái kia. Trừ phi đặc biệt não tử có vấn đề mới đi qua đây. Hồ lão đại nhận sợ rồi. Lôi Phổ biến ngây ngẩn cả người. Từ khi biết Hồ Tu Viễn bắt đầu. Hắn còn là lần đầu tiên gặp Hồ Tu Viễn như thế không còn cách nào khác. Một bên khác, Tô Nghĩa đánh ngã địa tâm cổ long về sau. Vẫn không có thu tay lại dự định. Thứ nhất, không biết tâm cổ long có phải hay không đang đặt mưu. Thứ hai, muốn thu phục địa tâm cổ long, chung quy muốn đem hắn triệt để đánh phục mới thôi. Phanh phanh, Tô Nghĩa nắm đấm không ngừng rơi tại địa tâm cổ long trên đầu. Đập nó nửa cái đầu đều đâm vào bùn đất bên trong. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.